Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311, lần nữa gặp nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mua xong đồ trang sức. Lâm Kiệt, Lâm Miểu và An Khả Mộng ở Trịnh Quốc Đống giới thiệu một chút. Đi tới khách sạn lầu 4 khu thức ăn thức uống. Ăn địa phương rất có đặc sắc lọ sành im lìm thức ăn. Trịnh Quốc Đống cáo từ lúc, còn nói cho Lâm Kiệt, toàn bộ làng du lịch nhân viên làm việc tất cả đều nhận được tên kia nữ kẻ gian hình ảnh. Đều ở đây tích cực tìm người kia, chỉ cần nàng vẫn còn ở làng du lịch, nhất định có thể tìm được. Thật xinh đẹp, hì hì, chờ món ăn buổi trống, An Khả Mộng và Lâm Miểu lần nữa cầm đồ trang sức lấy ra ngoài. Rất vui vẻ thưởng thức. Lâm Kiệt chợt chú ý tới, Lâm Miểu và An Khả Mộng cũng không có bó lỗ tai mắt. Cười nói, các ngươi hai cái có thể cũng không có bó lỗ tai mắt đâu. Muốn không muốn ta tới giúp các ngươi à, bảo đảm mau chính xác tàn nhẫn. Chỉ đau một chút, Lâm Miểu cầm chân châu bông tay rũ thả rái tai lên ra dấu. Nói, chờ hồi Tân Hải, ca ca liền cho ta bó lỗ tai mắt. An Khả Mộng nhưng dùng hai tay bảo vệ mình rái tai. Nói, ta mới không bó đâu. Đau như vậy, ta có một người bạn học gym. Rái tai sưng đã mấy ngày đây. Ta chọn bông tai rũ, nhưng mà đưa cho chị. Và ngươi đưa treo rơi xuống góp thành một bộ. Vừa nói lời này, nàng cầm lên tại chỗ chế biến cái đó chân châu treo rơi xuống. Chu cái miệng nhỏ nói. Cái này treo rơi xuống đơn độc xem, vẫn là thật không tệ, nhưng là cùng chủ tiệm sau đó lấy ra một nhóm kia so sánh. Liền rõ ràng không phải một cấp bậc, ta giữ lại mình mang đi. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ vẫn là một học sinh trung học, ngày thường không cần mang đồ trang sức, thật có nhu cầu mang đồ trang sức trường hợp, có thể mang tỉ tỉ ngươi. An Khả Mộng bừng tỉnh vậy, ai nha một tiếng, cười hắc hắc nói, chính là à, tỷ tỷ đồ và đồ ta kém không nhiều, ta tùy thời có thể dùng. Lúc này, mấy người gọi món ăn, bị phục vụ viên lục tục bưng lên, dùng lọ sành im lìm đi ra ngoài thịt gà cá mềm như thoát cốt. Phá lệ nhịp vị, ba người hơi cấp một thử, chính là khẩu vị lớn mở, ăn là nồng nhiệt. Thời gian, An Khả Mộng nhìn trên điện thoại di động nhận được một cái tin tức. Tâm trạng nhất thời có chút buồn rầu nói. Biểu ca từ nước ngoài trở về. Hơn nữa lần này trở về. Còn không đi, Lâm Miểu góp vui hỏi. Xem người thật giống như không dáng vẻ cao hứng. Người cái này biểu ca thường xuyên khi dễ ngươi sao? An Khả Mộng dùng sức gật đầu một cái. Nói, khi còn bé. Hắn luôn khi dễ ta, thường xuyên chọc ta khóc, dù sao ta là không thích hắn. Lâm Kiệt tự nhiên biết, An Khả Mộng trong miệng biểu ca, chính là Trần Thạch Nhi Tử. Hỏi, hắn cũng là một người bác sĩ sao? Không phải bác sĩ, An Khả Mộng đâm mình trong chén nhỏ một miếng thịt cá. Nói, hắn ở nước ngoài học cửa hàng khoa và em ba. Sau đó ở nước ngoài một nhà dụng cụ chữa bệnh công ty công tác. Ta từng nghe đại cữu nói, cố ý để cho hắn trở về giúp tỷ tỷ, phụ trách bệnh viện cái gì. Những lời này, làm Lâm Kiệt vậy có chút buồn bực. Hắn và An Khả Hinh ở làm việc với nhau, cảm giác rất thoải mái, rất hợp nhịp. Đây nếu là bỗng nhiên đổi một người và mình hợp tác, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Chuyện này xác định không? Lâm Kiệt quan tâm tiến một bước truy hỏi. Để cho biểu ca ngươi phụ trách bệnh viện chuyện này. Xác thực đã định chưa? An Khả Mộng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nói, chuyện này, ta chính là tình cờ nghe đại cữu nhắc tới một lần. Đại cữu nói tỉ tỉ quá bận rộn. Chuyện của công ty, bệnh viện sự việc, cơ bản đều là nàng một người chống. Còn muốn bận tâm phụ thân và ta, cần phải có người chia sẻ một chút, liền dự định cầm biểu ca gọi trở về. Lâm Kiệt biết, Trần Thạch cái này nói cũng là nói thực tình. An Vĩ Trạch hành động có chút bất tiện, chủ yếu ở công ty là một ít quyết sách và nhân sự quản lý. Hơn nữa hắn cố ý rèn luyện An Khả Hinh, trừ nắm trong tay phương hướng lớn bên ngoài. Trên căn bản cầm tất cả mọi chuyện vụ đều giao cho An Khả Hinh xử lý. Chuyện của công ty vụ coi như là có hành động khả tuần. Bệnh viện đặt kế hoạch xây dựng chính là thiên đầu vạn tự. Hôm nay còn muốn cộng thêm từ thiện quỹ một khối này. Nghĩ như thế, Lâm Kiệt cũng cảm thấy được An Khả Hinh hơi quá cực khổ. Quả thật cần có thể tin người giúp. An Khả Mộng nói tiếp. Chuyện này, đại cứu phải cùng ba ba từng có thương lượng. Lần này biểu ca trở về. Hiển nhiên bọn họ đã quyết định xong. Phỏng đoán không phải để cho biểu ca phụ trách bệnh viện. Chính là để cho hắn phụ trách chuyện của công ty vụ. Lâm Miểu cho An Khả Mộng kẹp một khối không. Mập không ngán thịt ba chỉ. Nói, mùa xuân sau này, ta liền tham gia công tác. Sẽ ở từ thiện quỹ nơi đó làm một ít khả năng cho phép sự việc. Coi như là có thể hơn nhiều ít thiếu giúp một ít bận bịu. Khả Mộng, ngươi nhanh một chút lớn lên. Chờ ngươi thi lên đại học. Liền có thể chia sẻ một chút tỉ tỉ ngươi chuyện. An Khả Mộng vậy khối thịt kia nhét vào trong miệng. Chống trước một bên quay hàm. Hàm hồ không nói rõ. Ta đã nghĩ xong. Ta cũng muốn bắt trước y. Xem Kiệt ca ca là một người rất bác sĩ lợi hại. Làm bác sĩ cần lá gan rất lớn. Ngươi có thể được không? Lâm Miểu rõ ràng không tin. An Khả Mộng ưỡn ngực lên. Không phục nói. Miểu miểu tỉ. Ngươi có thể đừng xem thường người. Ta lá gan rất lớn. Thật rất lớn. Lâm Miểu cười hắc hắc. Nói. Phải không? Ngày hôm trước lặn xuống nước thời điểm. Có người nhưng mà bị xông tới một con cá hù được hoảng hồn. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện gì đâu. Con cá kia rất tàn ác xấu xí. Được rồi. Nhô ra lại là như vậy đột nhiên. Nếu là ngươi. Ngươi vậy biết sợ. An Khả Mộng càng nói thanh âm càng thấp. Đầu cũng thấp đến ngực. Lâm Kiệt vội vàng lên tiếng giải vây. Khả Mộng, đừng nghe miểu miểu. Bác sĩ can đảm, đều là một ngày rèn luyện ra. Ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi đại cứu. Rất nhiều trường y khoa tân sinh. Ban đầu tất cả đều là thấy con chuột và con rán. Liền sợ oa oa kêu to cô gái ngoan ngoãn. Nhưng đã đến cuối cùng, ôm khô lâu cái khung ngủ đều không sao. An Khả Mộng ngẩng đầu lên, nói, ừ, anh Kiệt ca, ta sẽ từng bước rèn luyện can đảm, không để cho mình sợ nữa. An Khả Mộng ăn no, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, sờ mình nhỏ đột bụng dưới, lo buồn nói, lần này nghỉ dưỡng trở về, ta trọng lượng nhất định sẽ tăng 5 kg. Lâm Miểu cũng là tràn đầy đồng cảm nói, lần sau ăn cơm, chúng ta cần khống chế một chút, ăn ít một chút. Lâm Kiệt rất không khách khí đả kích nói, lời này, các ngươi 3 ngày trước liền nói như vậy, vậy không gặp các ngươi vậy một bữa ăn ít. Ca ca, anh Kiệt ca, Lâm Kiệt lập tức thu được 2 đôi mắt to căm tức nhìn, vội vàng vẫy tay hô to, rời đi sự chú ý. Phục vụ viên, nơi này tính tiền. Ngay tại lúc này, quán ăn cửa vừa vặn đi vào 2 người quý khách. Theo thanh âm, thấy được Lâm Kiệt. Lâm Kiệt cũng nhìn thấy các nàng. Một vị trong đó đặc thù. Là như vậy rõ ràng. Là không thể nào để cho người quên mất. Chính là sáng sớm hôm nay gặp vậy một thiếu nữ. Lúc này nàng mang nửa bên mặt nạ. Thấy Lâm Kiệt sau đó. Khẽ mỉm cười, gật đầu báo cho biết một chút. Ở bên người nàng là một vị 40 cho phép phụ nữ trung niên. Khá bộ dạng thướt tha, nàng cũng nhìn thấy Lâm Kiệt. Hơi ngẩn ra sau đó, liền kéo tay của thiếu nữ. Thẳng hướng Lâm Kiệt đi tới. Lâm Kiệt, ngươi khỏe, không nghĩ tới lại nơi này gặp mặt. Ta là bệnh viện Đông Hoa một người y tá trưởng. Ta kêu Lâm Nhược Di.